Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 17, lạc. Góc truyện audio.com. Phóng mắt nhìn đi, con đường ngang dọc lần lượt thay đổi. Phòng ốc liên miên không ngừng. Trên đường phố kia 5-6 chiếc xe ngựa đều có thể song song chạy. Giường tầng trên bằng phẳng tảng đá. Liếc mắt một cái trông không thấy đầu. Hai bên đường phố cửa hàng san sát. Trà lâu tử quán, kỹ viện, đầy đủ mọi thứ, có bán củi gạo dầu muối tương giấm chua trà, có bán lụa tơ lụa, có bán ngọc khí, có bán thư họa trừ các cửa hàng lớn hai bên. Hai bên đường còn có không ít quán nhỏ. Giờ phút này là giữa trưa, là thời điểm dòng người rừng rực nhất trên đường phố. Chỉ thấy trên đường phố dòng người đi lại tấp nập. Thỉnh thoảng có mấy tiểu hài tử truy đuổi vui đùa ầm ĩ, một bên có quán bánh bao nhỏ. Lão bản trong quán lại thỉnh thoảng thét to, bán bánh bao, có bánh bao thịt heo, bánh bao xá xíu, theo lão bản ra sức thét to hấp dẫn không ít người tiến đến mua bánh. Lão bản nhìn thấy buôn bán có lời lại càng mặt mày hớn hở xem một màn trước mắt rộn ràng hòa thuận vui vẻ. Ngựa xe như nước, phồn vinh không thôi, đôi mắt đẹp của Nhạc Đồng Đồng lại càng mở lớn, khóe miệng chỉ kém không rộng đến sau tai. Rung động qua đi, Nhạc Đồng Đồng giống như một con chim hoàng yến sổ lồng. Không ngừng xuyên qua đám người, nhìn đến thú vị, tổng hội dừng lại đụng chạm sờ sờ. Bởi vì, toàn bộ trước mắt này đối với Nhạc Đồng Đồng mà nói đều là những thứ mới mẻ. Sống tại thế kỷ 21-18 năm, nhìn quen nhà cao tầng, cửa hàng cao cấp, hiện tại, đường cái cổ kính này. Vật phẩm trang sức tinh mỹ đáng yêu này đều làm cho Nhạc Đồng Đồng xem đến mặt mày hớn hở. Nhìn quán nhỏ ven đường, nhìn vật phẩm trang sức phía trên rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa cả mắt. Thúy nha, ngươi mau nhìn nha, thứ này thật là đẹp mắt. Nhạc Đồng Đồng vui mừng nói, ý cười trên mặt vẫn chưa từng dừng lại, bởi vì toàn bộ sự vật đối với Nhạc Đồng Đồng mà nói đều tươi mới. Cho nên, cho dù Nhạc Đồng Đồng đi dạo rất lâu cũng không cảm thấy mệt. Nhưng mà, Nhạc Đồng Đồng đi dạo được một lúc cũng không thấy Thúy Nha phía sau đáp lại lời mình. Trong lòng nghi hoặc, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, ở sau lưng nàng chỉ là biển người mênh mông, đâu còn có bóng dáng Thúy Nha. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng tựa như ý thức được cái gì, trợn mắt, trong lòng kinh hãi. Không xong, Thúy Nha khi nào thì không thấy nữa. Khẳng định là vừa rồi người đi lại quá nhiều. Nàng lại không chú ý tới động tĩnh phía sau. Ngay cả khi nào thì không thấy Thúy Nha nữa cũng không biết. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Đồng Đồng liền ảo não không thôi. Cũng không còn tâm tư tiếp tục đi dạo. Một lòng chỉ muốn tìm được Thúy Nha. Nhưng mà trên đường cái ngựa xe như nước, muốn tại biển người mênh mông này tìm người. Nói dễ hơn làm, cho nên, Nhạc Đồng Đồng ở trên đường cái tìm rất lâu cũng tìm không thấy bóng dáng Thúy Nha. Dần dần bắt đầu lo lắng, Thúy Nha tới cùng đi nơi nào? Ai, vừa rồi nên sớm phát hiện không thấy nàng mới đúng. Nàng hiện tại khẳng định rất lo lắng nhớ lại tính nhát gan của Thúy Nha động một tí liền khóc. Lại thêm đã biết thân phận, nếu như Thúy Nha phát hiện không thấy nàng nữa. Khẳng định lo lắng, càng nghĩ Nhạc Đồng Đồng lại càng lo lắng. Trong lúc chi bất giác Nhạc Đồng Đồng đã đi tới một con đường nhỏ ít người lui tới. Đôi mắt đẹp nhìn quét bốn phía, chỉ thấy dãy phố này, cùng đường phố phồn vinh kia hoàn toàn bất đồng. Cách trương,